chém không đứt đích hàm chư chảo. Chương 18, góc truyện audio.com. Mỹ nữ thần kinh tươi cười đầy mặt tuyên bố, màn biểu diễn cuối thu được tổng cộng 87 khối, buổi từ thiện hôm nay kết thúc viên mãn. Ông đường xuống dưới cố ý tìm Diêu Nhật Hiên. Con trai của cậu là một tài năng hiếm có, nếu bỏ phí thì thật sự rất đáng tiếc. Tôi biết một vườn trẻ rất chất lượng, vừa vặn cháu trai của tôi đang học ở đó, tôi có quen biết với hiệu trưởng, có thể đề cử cháu đến đó học. Về phần học phí tôi sẽ nói giúp cho cậu, hy vọng có thể giảm miễn. Nơi ông ấy nói ắt hẳn là rất cao cấp đi. Diêu Nhật Hiên mặt đỏ hồng không biết nên nhận hay không, Kỳ An Tu đã đi tới. Vậy phiền bác Đường giúp đỡ, bất quá chuyện học phí thì chúng cháu có thể trang trải được. Ông Đường, tốt lắm, bác sẽ liên hệ trước sau đó sẽ điện thoại cho cháu. Tiểu thần, xem ra con và An An sẽ là bạn học rồi, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau học tập biết không? Ai mà thèm, quả táo Đường Mộ Thần hôm nay bị thằng nhóc kia sờ vuốt lại so tài không bằng, cả một bụng đều là hỏa hỏa hỏa. Quỷ hẹp hòi, Diêu Bình An làm mặt quỷ, ông Đường cười ẵm cháu trai quay đi. Diêu Nhật Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Anh sao lại đến đây? Kỳ An Tu tà tà cười. Anh cũng không biết là em lại đến đây. Sớm biết em bảo tham gia hoạt động là tới nơi này, bảo anh đi cùng không phải càng tiện. Mặt Diêu Nhật Hiên đùng một cái liền đỏ bừng. Anh nói bậy cái gì? Đi mau đi, mất mặt xấu hổ đến nhà người khác để làm chi? Muốn dọa người cũng phải chờ lúc không có người à, bất quá. Dường như này không phải quá trùng hợp đi. Kỳ An Tu bỡn cợt nháy nháy nhãn tình. Đi đâu mới được, đây là nhà của anh mà. À, Diêu Nhật Hiên đầu đầy hắc tuyến. Diêu Bình An nhìn hai người trước mặt cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ người đàn ông này chính là chị Quân vụng trộm nói cho bé, là người theo đuổi ba ba. Kỳ An Tu ngồi xổm xuống ẵm Diêu Bình An lên, bé con này trông rất giống em nha, thật xinh đẹp. Hi, làm quen một chút, chú gọi là Kỳ An Tu, con chính là Tiểu Bình An phải không? Hai cánh tay nho nhỏ của Diêu Bình An khoanh lại trước ngực, tiểu đại nhân nhíu mày đánh giá hắn. Chú muốn theo đuổi ba ba con à? Hai người lớn không nghĩ tới bé con trực tiếp hỏi thẳng, đều có chút quẫn ý, bất quá Kỳ An Tu rất nhanh liền thoải mái thừa nhận. Đúng vậy, bọn chú đã kết giao rồi. Diêu Nhật Hiên mặt càng đỏ hơn. Ai kết giao với anh? Tiểu An An, không phải như thế đâu. Không sao cả, ba ba. Diêu Bình An thản nhiên nhún nhún cái vai nhỏ, ngược lại đánh giá người trước mắt. Bất quá người này con còn muốn hảo hảo khảo sát một chút. Ai, chú có thể chăm sóc tốt cho ba ba của con sao? Đương nhiên có thể, Kỳ An Tu không nghĩ tới bé con lại hỏi như thế, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thu phục bé, phía sau có người đã nhịn không được vọt đến. Mỹ nữ thần kia thân mật kéo tay Kỳ An Tu cười đến ngọt ngào. Cưng à, giao tiền đi. Diêu Nhật Hiên nghe được sửng sốt. Cưng à, đừng hiểu lầm. Kỳ An Tu vội vàng giải thích, đây là em gái của anh, Kỳ Anna, em cứ gọi nó là Anna. Kỳ Anna lúc này mới chính thức chào hỏi Diêu Nhật Hiên. Lại gặp mặt hy vọng sẽ được cậu chiếu cố nhiều nga. Diêu Nhật Hiên lại đỏ mặt. Cô, xin chào, nhìn kiểu cười đó của cô nàng, xem ra con heo miệng rộng này khẳng định đã đem chuyện của bọn họ nói cho em gái của hắn. Kỳ An Tu nhìn giấy tờ. Tổng cộng 12 vạn. Đúng vậy, anh 5 vạn, cậu ta 7 vạn, mau thanh toán cho em. Thúc giục cái gì thúc giục? Góc truyện audio.com. Dù sao anh chạy cũng không thoát, lát nữa sẽ đưa cho, trước đi gặp lão ba cái đã. Hắn một tay ôm người nhỏ, một tay kéo người lớn, liền đi vào trong nhà. Cái gì 12 vạn? Diêu Nhật Hiên choáng váng. Kỳ An Tu thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói. Lần sau em có đi quyên tiền thì nhẹ tay một chút nhé, hoạt động này của bọn họ cơ hồ mỗi tuần đều có, em quyên nhiều như thế, chồng của em phải chịu áp lực quá lớn. Anh cũng chỉ là người làm công, không phải là ông chủ lớn nhất đâu. Một khối ở đây là một vạn à, có ai đó trong trạng thái thất hồn lạc phách cuối cùng cũng phản ứng. Thấy cậu quên mất phản bác mình, con heo nào đó đắc chí liền lấy tiếp tục lấy thân phận chồng tự phong, cảm thấy nhiều đó tiền cho vợ tiêu. Đã quên rồi thì thôi đi, bây giờ đi gặp ba anh, ổng là boss cực bự của nhà anh đó. Anh tin em, nhất định có thể thu phục được ổng. Đây là muốn cậu đi gặp cha hắn. Tôi không đi, Diêu Nhật Hiên sợ tới mức tim đập bùm bùm không ngừng, muốn lâm trận bỏ chạy, lại bị tên kia gắt gao kéo vào phòng khách. Trò hay như vậy ai ngu gì mà bỏ qua. Kỳ Anna che miệng cười xấu xa một đường theo dõi truy kích còn rút ra động tiến hành quay chụp, đây chính là tư liệu lịch sử cực kỳ chân quý à, ít nhất bán cho ông anh cũng có thể kiếm được mấy chục mấy trăm vạn đi. Khách nhân đương nhiên đã ra về. Kỳ Dân Hạo vừa trở lại phòng khách rót chén trà, thấy một đôi nam nữ tha hai cha con Diêu gia tiến vào cũng không hề thấy bất ngờ. Mới vừa rồi nhìn thấy bọn họ mắt đi mày lại, sao có thể qua khỏi đôi mắt của lão hồ ly này. Lúc này thấy bọn họ đi vào, mỉm cười. Đều ngồi đi, Diêu Nhật Hiên rất muốn chạy trốn, boss bự nhất nha. Cậu đâu có mạnh mẽ đâu, sao có khả năng khiến cho ông thích. Nhưng là Kỳ Anna đã đóng cửa lại, chặt đứt đường lui. Cảm ơn mọi người thích chư chảo như thế. Ngao ô cắn Tiểu An An một ngụm, Ngao ô tái cắn quả táo một ngụm. Cách chương.